Tiểu Người Tình Giống Mặt, tác giả Sơ Hằng. Tập 42. Quý tiếp theo, mục tiêu tuyên truyền của Hoa Đằng vẫn là Ân Tịch. Cho dù là điện ảnh, bài hát hay là quyền phát ngôn đều là tuyên truyền chủ đạo của Hoa Đằng, Ân Tịch cũng trở thành minh tinh toàn năng mới của giới nghệ sĩ. Đương nhiên, bên trong công ty không thể tránh khỏi những ánh mắt hâm mộ cũng như đố kỵ, đặc biệt là những nghệ sĩ mà bị Ân Tịch đạp xuống. Khi mà Ân Tịch đối mặt với ánh mắt của Nếp Thanh, tự nhiên cô lại nhận ra có chút gì đó không đúng, không phải là ảo giác chứ. Nhân viên chậm rãi tán đi, Nếp Thanh gọi Ân Tịch, trên mặt mang theo nụ cười hữu hảo khiến cô thất thần. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Ân Tịch có chút kinh ngạc nhìn về phía cô ta. Nếu có thể được, tôi muốn mời cô tới dự buổi lễ thành hôn của tôi vào tháng sau. Nếp Thanh cho cô một nụ cười thản nhiên, giống như từ trước tới nay bọn họ chưa từng có thù oán vậy. Cô sẽ kết hôn? Là do cô chậm chạp phản ứng sao? Hình như không phải. Tin tức này quá chấn động, cho tới bây giờ đều không có người nào nói với cô là cô ấy sẽ kết hôn. Điều làm cho Ân Tịch ngoài ý muốn chính là người nói cho cô biết vẫn chính là Nếp Thanh cô ta. Rất kinh ngạc, phải không? Trong mắt Nếp Thanh đã không còn sự tinh ranh cùng đố kỵ trước kia, nhiều hơn là thông dong cùng bình tĩnh. Kỳ thật, tôi cũng không nghĩ tới tôi có thể kết hôn nhanh như vậy. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi phát hiện ra bên cạnh tôi vẫn còn có người dõi theo, cho nên tôi không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa. Nếp Thanh nói xong những lời này, có chút vui vẻ mỉm cười, sau đó lại nói: Còn nữa, có phải cô cảm thấy rất lạ vì sao tôi lại nói những lời này với cô, đúng không? Kỳ thật tôi cũng không biết, có lẽ là tôi không hề đố kỵ cô đi. Khi ở bên Pháp kia, những ngày đó tôi thật là đố kỵ với cô, bởi vì Tử Duệ chưa từng bao giờ vì một người đàn bà mà lo lắng như vậy. Nhưng giây phút mà cô ngã xuống, anh ta vội vã như vậy, tôi biết tôi đã bại dưới tay cô. Cũng may, tôi tỉnh ngộ sớm, không có tiếp tục mắc thêm lỗi lầm gì nữa. Cảm ơn cô đã chân thành nói với tôi những điều này. Ân Tịch hữu hảo cười nói, giờ khắc này cô cảm thấy Nếp Thanh vô cùng tốt đẹp, ánh mắt rất chân thành, nụ cười đối với cô cũng rất chân thành. Những vụ bê bối của cô dĩ nhiên đều có người thu dọn giúp cô. Đối với cô tôi không giống vậy. Đã trải qua một lần, lúc sau tôi biết được đàn bà nên biết thỏa mãn là gì. Nếu như tôi không trân trọng, có lẽ ngay cả một người đàn ông thiệt tình tốt với tôi cũng sẽ mất đi. Cô ta vẫn mỉm cười, cười đến vui vẻ nở rộ, rất đẹp, rất hạnh phúc. Có thể tìm được một nửa của mình, so với bất kỳ cái gì cũng đều quý giá. Chúc cô hạnh phúc. Ân Tịch vươn tay, tỏ ra rất thân tình. Nếp Thanh vươn tay, mỉm cười nhìn cô, thì ra là bạn bè so với là kẻ thù vẫn hạnh phúc hơn. Chuyện của cô tôi cũng hiểu biết một chút. Là người đứng ngoài cuộc, tôi hy vọng cô có thể đối mặt với tình cảm của chính mình, còn có đề phòng Tề Tư Mục một chút nhé. Nói đến Tề Tư Mục, tình cảm phức tạp trong lòng Nếp Thanh lại dâng lên. Người đàn bà này khiến cô đau đớn và hận đến chết. Cảm ơn. Ân Tịch lịch sự cười đáp lại. Hai vị hoa hậu của Hoa Đằng lần đầu tiên bắt tay giảng hòa, nhìn nhau mỉm cười. Chương 104, Tần Phương và Lâm Âm Ái. Hiếm khi được ngày gió hiu hiu thổi, ánh mặt trời xuyên qua mây trắng, rót từng mảng xuống tòa nhà cao tầng, trong suốt, lấp lánh như một viên đá quý rực rỡ. Ân Tịch, món đồ này vừa được gửi đến, cậu mau mở ra xem là thứ gì? Không có để tên người gửi, là do một đứa bé vừa đưa tới. Hà Vũ cầm trong tay một gói lớn hướng Ân Tịch mà nói. Ân Tịch tiếp nhận gói, người nào lại gửi đồ cho cô như vậy chứ? Trong lòng hoài nghi, Ân Tịch mở chiếc hộp. Một vật từ bên trong hộp trượt ra ngoài, nảy vài cái trên mặt đất rồi dừng lại, phát ra một tiếng vang vọng. Cúi đầu xuống vừa nhìn thấy, Ân Tịch liền thốt lên: "Bà ngoại!" Đây đích thực là chiếc nhẫn của bà ngoại. Vì sao lại ở chỗ này? Như thế nào lại ở nơi này? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao vậy? Cậu đừng kích động. Hà Vũ đỡ lấy thân thể cô trấn an. Là ai gửi mới được? Vì cái gì chỉ có chiếc nhẫn? Bọn họ đã làm gì bà ngoại? Ân Tịch bị dọa tới mức tư tưởng trở nên hỗn loạn, cảm xúc cũng nhất thời kích động. Có thể trong hộp còn có gì đó. Hà Vũ bình tĩnh nhắc nhở cô. Ân Tịch lần nữa mò tay vào trong hộp, quả thực còn có một tờ nhỏ giấy rất mỏng, trên đó chỉ viết hai chữ: Tề gia. Nhìn đến hai chữ này, tay Ân Tịch run run, cố gắng kìm nén sự hoang mang cùng phẫn nộ ở trong lòng, đem mảnh giấy kia hung hăng do thành một khối, gắt gao nắm trong tay, cắn chặt môi. Ân Tịch, cậu trước tiên đừng kích động. Có thể nhận thấy Ân Tịch đang bị uy hiếp. Hà Vũ, mình nhất định phải tới Tề gia một chuyến, mình phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hà Vũ chủ động yêu cầu, mình đi cùng cậu. Không cần, chuyện này cậu đi không thuận tiện. Ân Tịch khẽ cự tuyệt. Được, nếu có gì cần giúp đỡ, nhất định không được giấu mình, biết không? Hà Vũ nắm tay cô lo lắng nói. Ân Tịch ra sức gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Tề gia. Lâm Âm Ái là bà. Đã lâu không gặp người bạn cũ. Bà muốn tìm tôi phải dùng phương thức này sao? Tần Phương không có chút gì sợ hãi, tỏ ý muốn xin tha cả. Đây là một món quà gặp mặt đặc biệt, sau này còn đặc biệt hơn. Lâm Âm Ái tuy nở nụ cười, nhưng bên trong đầy hận ý. Đến tột cùng, bà muốn làm cái gì? Chúng ta đều đã sống hơn nửa đời người, rồi cũng đều phải chết. Có thể cho qua thì hãy cho qua đi. Nhiều năm như vậy rồi, từ bà với Bộ Dung cho đến Ân Tịch, Lâm Âm Ái vẫn không thể quên chuyện cũ, trước sau một mực hận bà. Cho qua? Bà nghĩ tôi không muốn kết thúc với bà sao? Chính là cháu ngoại bà không muốn dừng lại. Nó muốn trả thù, muốn hủy hoại gia đình này. Hận không thể giết chết từng người nhà tôi. Nếu như vậy, tôi đây liền cùng các người chơi. Mấy chục năm trước là như vậy, mấy chục năm sau cũng sẽ như vậy. Tần Phương bà có gan nuôi dạy con gái đoạt con trai tôi. Cháu gái bà lại đoạt đi cháu gái cùng cháu rể của tôi. Hiện tại lại là cả cái Tề thị này, tôi phải tìm ai để tính? Móng tay của bà ta vẫn thon dài cùng sắc nhọn như trước, một cái tát khiến mặt Tần Phương in hằn năm ngón tay, nổi lên tơ máu. Đừng quên, Ân Tịch cũng là cháu gái của bà. Tần Phương nhìn người gây sự Lâm Âm Ái, mở miệng một cái cháu gái của bà, căn bản không có đem Ân Tịch để trong mắt. Ở Tề gia này, nó chỉ là thứ tiện nhân bại hoại. Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận nó là cháu gái. Lâm Âm Ái, cư nhiên vì cừu hận mà ngay đến đời thứ ba cũng không buông tha. Bà vì cái gì phải như vậy? Bà không thể buông tha Ân Tịch sao? Bà hận chính là tôi. Bà có thể tính với tôi, không cần lại đối phó với con gái cùng cháu ngoại của tôi. Bà không tiếp nhận nó, tôi sẽ không ép buộc. Nhưng xin bà đừng quấy rầy chúng tôi nữa, có thể chứ? Tần Phương gần như bất đắc dĩ cùng bi thương. Chuyện nhiều năm như vậy rồi, Tề Chính Hiếu cũng đã chết cách đây 24 năm. Buông tha nó, buông tha cho bà. Nói cho bà biết, Tần Phương, chỉ cần tôi, Lâm Âm Ái cùng bà chưa có chết, một ngày tôi sẽ càng hận bà thêm một ngày. Kể cả con gái, cháu gái và chắc của bà. Chỉ cần tôi còn sống, đừng mong tôi có thể tha cho các người. Lâm Âm Ái có phần thê lương gào thét lên. Tôi chưa bao giờ cầu bà tha thứ, nhưng là tôi cầu bà đem tất cả oán hận tính vào tôi đi. Trong mắt Tần Phương chỉ thấy bi thương, gắt gao mà nắm chặt tay Lâm Âm Ái. Đối với bà không dễ dàng như vậy. Khi con gái bà tiến vào Tề gia, lúc đó chính bà đã chứng kiến con gái bà bị quỷ bởi Tề gia. Hiện tại tôi muốn cho bà xem đến lượt cháu ngoại bà cũng bị quỷ bởi Tề gia chúng tôi. Thanh âm của bà ta kéo dài, nặng nề, vang vọng cả căn phòng. Không, không, không thể, tuyệt đối không được. Thanh âm của Tần Phương thê lương mà trở nên mạnh mẽ. Lúc trước, Bồi Dung gả vào Tề gia, bà nghĩ rằng Lâm Âm Ái đã không còn thù hận. Bà cũng nghĩ đến Tề Mục sẽ bảo vệ con gái mình. Chứ là không ngờ Tề Mục lại ra đi nhanh như thế. Lại không ngờ rằng Lâm Âm Ái lại bày ra một cái bẫy như vậy để Bồi Dung cam tâm tình nguyện tiến vào. Một mạch chia cắt mẹ con bà 8 năm ròng mới được gặp lại. Chẳng lẽ những giày vò đó còn chưa đủ sao? Bà còn thiếu nợ bà ta nữa sao? Tần Phương, bà hiện tại đã hối hận chưa? Lâm Âm Ái một lần nữa hỏi bà, lần trước đã cách đây hơn 40 năm. Tần Phương suy sụp ngồi xuống đất. Hết thảy cho tới bây giờ bà đều không có hối hận. Chính là bà hối hận đã không rời xa nơi này, vĩnh viễn rời đi. Như vậy con gái của bà cùng Tề gia đã không có quan hệ gì. Bà nói đi, bà hối hận sao? Cầu tôi, quỳ xin tôi, nói năm đó mọi việc mà Tần Phương bà làm đều là sai lầm, bà hối tiếc cũng không kịp à. Giọng của Lâm Âm Ái kịch liệt trở nên điên cuồng. Bà muốn nghe tôi nói hối hận phải không? Tôi nói tôi hối hận thì bà có thể buông xuôi hết thảy sao? Bà có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Hay là bà có thể tiêu tán mọi oán hận trong lòng? Tần Phương đứng lên, từng bước tiến tới đối diện với bà ta mà nói. Bà thật sự muốn biết, việc bà hối hận đối với bà ta thật sự quan trọng như vậy sao? Này hết thảy, tự hồ là câu hỏi của Lâm Âm Ái hơn 40 năm trước hỏi bà. Biểu tình Tần Phương quật cường, gằn từng tiếng nói cho bà ta. Bà vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận, cho dù chết, cho dù kiếp sau cứ phải chịu tội như vậy, bà cũng không hối hận. Bà đúng là lòng dạ đàn bà thù hận không dứt. Bất luận ép hỏi cũng tra tấn như thế nào, đối mắt với bà vẫn là một cặp mắt kiên định. Cũng từ sau lần tra tấn đó, bà hiểu được đàn bà khôn ngoan là chính mình muốn cái gì cũng không thể dựa vào vũ lực, mà phải dựa vào đầu óc cùng thủ đoạn. Bởi vậy bà làm cho Tần Phương cả đời này đều phải hối tiếc. Hết thảy những điều này không phải là Tần Phương rất đáng phải nhận sao? Chương 105. Trả giá gấp đôi. Tề gia. Ân Tịch đứng trước cổng. Cô không trở về đây bao lâu rồi? Hẳn đã 14 năm. Nơi này dường như không có đổi thay gì lớn, chỉ là khu vườn xanh càng thêm rộng lớn hơn, cổng lớn ngôi biệt thự càng thêm kiên cố và kín đáo. Đúng, còn có vệ sĩ đã thay đổi, người này nhìn dữ dằn hơn. Vị tiểu thư đây, nơi này không thể tùy ý ra vào. Ông bác nhìn dữ dằn này không có vẻ có thể nói lý được. Ân Tịch mang kính râm thản nhiên nói: Đi thông báo với người trong Tề gia, hãy nói tôi là Hứa Ân Tịch. Vừa nghe đến cái tên Hứa Ân Tịch, người đàn ông dữ dằn kia giật mình phản ứng, ngay lập tức mở cổng lớn, mời Ân Tịch đi vào. Nội thất bên trong đã đổi sang thương hiệu xa xỉ, dường như đã hơn 10 năm. Việc làm ăn của Tề gia chí ít cũng không tệ lắm, bằng không sẽ không trang trí tu sửa lại một đài phun nước lớn như vậy ở phía trước nhà. Bên ngoài ngôi biệt thự lấp lánh ánh sáng, ánh mặt trời chiếu xuống chói lóa khiến mắt cô đau nhức. Phóng tầm mắt nhìn lại, cô còn có thể thấy một góc bãi cỏ kia, hình như lần đầu tiên cô gặp Thân Tử Duệ, bởi lúc đó cô đau đớn đến chật vật. Hắn bảo bản thân cô đau thì hãy kêu lên đi,

Tề Tư Mục bắt đầu điên loạn, giống như con chó điên cắn người. Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị đón nghe tiếp tập 43 Người đừng giống mặt tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.